tốt nhất con rể, chương 2300, độc thân đi tới, gocchuyenaudio.com. Tốt, vậy liền buổi tối hôm nay 11 giờ động thủ. Lâm Vũ trịnh trọng đáp ứng một tiếng, nội tâm không phải do có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Annie vậy mà đem tất cả những thứ này đã sớm trải vuốt tốt rồi. Nếu như đi nhân viên quá nhiều, sẽ khiến bọn hắn hoài nghi, cho nên ta chỉ có thể mang chính ngươi đi vào. Annie giải thích nói, đặc tình xử những người này rất nhiều nghi, nếu như ba người trở lên tiến nhập phòng bệnh, bọn hắn sẽ đề ra nghi vấn tốt nhất một hồi. Ta hiểu, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia đến lúc đó chính ta một người đi. Một bên Khuê Mộc Lang nghe vậy biến sắc, vừa muốn mở miệng liền bị Lâm Vũ khoát khoát tay ngăn lại. Hà, ngươi đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi, khẳng định không có việc gì. Đầu bên kia điện thoại Annette mà hướng Lâm Vũ trấn an nói. Ta đều thay ngươi hoạch định xong đào tẩu lộ tuyến, coi như đến lúc đó một khi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng không cần bối rối, do ta ngăn chặn dưới lầu trông coi, ngươi tạ cơ thuận lợi đào tẩu. Nàng đối thế giới chữa bệnh công hội tổng bộ kết cấu lại quá là rõ ràng, cho nên có 10 phần lòng tin có thể giúp Lâm Vũ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cũng chính bởi vì trong nội tâm nàng có rất lớn nắm chắc cho nên mới sẽ để cho Lâm Vũ bốc lên loại này phong hiểm. Tốt, Lâm Vũ không phải do nhếch miệng cười cười, cảm giác Annie lời này nghe tới có chút buồn cười, lấy hắn thân thủ, lại thế nào sẽ cần Annie bảo hộ. Quảng cáo, thế nhưng hắn biết rõ, đây chính là Annie đối với hắn ngàn vạn tình nghĩa. Đây chính là ngươi địa bàn, có ngươi giúp ta, ta đương nhiên không sợ. Lâm Vũ cười trêu ghẹo nói. Vậy dạng này, một hồi ta phát cho ngươi một vị trí, 10 giờ rưỡi tối, ngươi trực tiếp tới địa điểm này, đến lúc đó ta sẽ đến tiếp ngươi. Annie trầm giọng nói, tốt, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp kết thúc nói chuyện điện thoại. Một bên Khuê Mộc Lang lập tức nâng người bu lại, sắc mặt nghiêm trọng gấp giọng hỏi. Tông chủ, ngài sao có thể đáp ứng Annie một thân một mình tiến đến đâu? Chính ngài đi cái kia nhiều nguy hiểm a, các ngươi không có nghe vừa rồi Annie nói sao, càng nhiều người ngược lại càng nguy hiểm. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Trước khi đến ta cũng đã nói, nhiệm vụ lần này không tại nhân số bao nhiêu, mấu chốt là thế nào xảo diệu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đối phương bên trong sáo gian bên ngoài trông coi chỉ có 6 người. Bách nhân đồ cao mày suy nghĩ một chút tiếp theo gật gật đầu, ngược lại là không có Khuê Mộc Lang như vậy lo lắng, nói ra. Lấy tiên sinh thân thủ, miểu sát bọn hắn 6 người hẳn không phải là vấn đề. Hắn đối đặc tình sử thành viên thân thủ cũng có hiểu biết, một chọi 6, đối Lâm Vũ mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Cũng không phải đặc tình sử người năng lực không đủ, mà là bởi vì bọn hắn tiên sinh năng lực quá mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thuốc sổ tình huống dưới. Bách nhân đồ nói bổ sung, đến nay hắn nhớ tới đặc tình sử thành viên thuốc sổ sau trạng thái điên cuồng, như cũ lòng còn sợ hãi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho bọn hắn thuốc sổ cơ hội. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, mặc dù đối phương chỉ có 6 người thế nhưng, dưới lầu còn có một đám người đâu sao? Lại nói cũng không bài trừ sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn a, tông chủ chỉ có một người, vạn nhất xuất hiện cái gì không kịp chuẩn bị tình trạng nhưng làm sao đây? gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó hai quyền khó địch bốn tay a, Khuê Mộc Lang thần sắc cấp thiết rất là vì Lâm Vũ lo lắng. Miệng quả đen, Yến Tử nhịn không được trợn nhìn Khuê Mộc Lang liếc mắt. Khuê Mộc Lang đại ca lo lắng cũng không phải không có lý. Lâm Vũ gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc dù sự tình nghe rất đơn giản thế nhưng cũng khó nói sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Quảng cáo, nếu như tiên sinh trong vòng 3 tiếng không về đến, chúng ta liền giết vào chữa bệnh công hội. Bách nhân đồ lạnh giọng nói ra. Không, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, quay đầu quét bách nhân đồ, Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử ba người liếc mắt trầm giọng nói. Nếu như 3 giờ, không, 2 giờ các ngươi còn không có nhận được ta tin tức liền lập tức rút lui, trực tiếp chạy tới sân bay, ngồi gần nhất ban một chuyến bay về nước. A, Khuê Mộc Lang sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói. Tông chủ, cái này sao có thể làm, nếu như 2 giờ các ngươi còn không có ta tin tức vậy nói rõ ta hơn phân nửa đã thân hãm nhà tù. Lâm Vũ trầm giọng nói. Nơi này không thể so với nơi khác, ta một khi bại lộ cái kia đặc tình sử người sẽ rất nhanh đuổi tới, đến lúc đó các ngươi đi cứu ta cũng bất quá là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Phải biết nơi này dù sao cũng là đặc tình sử tổng bộ, một khi hắn tung tích bại lộ chỉ sợ không ra nửa giờ toàn thành hàng ngàn hàng vạn đặc tình sử thành viên liền sẽ như thủy triều vọt tới. Đến lúc đó coi như hắn có phi thiên độn địa năng lực chỉ sợ cũng chắp cánh khó thoát. Cho nên hắn không muốn bách nhân đồ cùng Khuê Mộc Lang bọn người cho hắn làm nhiều vô vị thương vong.